Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, phần 584, ông trời cho hắn một bộ hảo dung mạo, làm hắn thành công ở đại học thời kỳ, lột xác thành sở hữu đồng học cảm nhận trung điệu thấp phú nhị đại. Đệ 1098 chương làm bộ là cái phú nhị đại hay rất nhiều người đều nói. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, chính là ai có thể đủ nghĩ đến kia đáng thương người phía trước trải qua qua cái dạng gì thống khổ. Đâu, lại là cái dạng gì thống khổ, làm cho bọn họ từ giữa bắt đầu lột xác, hứa nguyện người người như vậy cố nhiên ích kỷ, nhưng là lại là một cái có chính mình kiên trì người. Đúng là bởi vì có mục tiêu của chính mình, cho nên mới vẫn luôn hướng tới đồng dạng một cái mục đích địa đi tới. Hắn tin tưởng nhân định thắng thiên, ông trời cấp đồ vật lại nhiều, kia cũng là đầu thai được đến, hắn nỗ lực phấn đấu, cũng có thể đủ được đến này hết thảy. Chu Trạch Dai xem xong hứa nguyện người trải qua, trên thực tế là phi thường kính nể, đây là một cái phi thường ưu tú người, tuy rằng vì thành công, hắn đắp nặn rất nhiều nói dối, thậm chí lừa gạt thiệt tình yêu nhau người. Nhưng là này cũng không đại biểu hắn không có thiệt tình thực lòng. Nói cách khác sau lại cũng sẽ không vẫn luôn độc thân đến lão. Hắn kiếm lời như vậy nhiều tiền, cuối cùng đều dùng để hồi quỹ xã hội. Chính là bởi vì trong lòng sợ ái đã gả chồng, chính mình một người lẻ loi một mình cũng không có bất luận cái gì con nối dõi. Như vậy một người, ở Chu Trạch Dai xem ra, hắn là thập phần thưởng thức. So với những cái đó đắm mình trụy lạc người, hắn càng thêm thích loại này ở vũng bùn chung cũng có thể nở rộ ra đóa hoa người. Chẳng sợ này hoa điêu tàn quá nhanh, chỉ là trong nháy mắt nở rộ, nhìn trong gương nam nhân, trên cổ còn mang theo dấu hôn cùng móng tay chảo qua dấu vết. Chu Trạch Dai ký ức dần dần xâm nhập trong óc, nhớ tới chính mình vị trí. Tình huống hiện tại là chính mình đã cùng Hạ Tư Điềm kết giao không sai biệt lắm một năm thời gian. Mà ở hai người rốt cuộc đối với đối phương mở rộng cửa lòng lúc sau. Xem như chân chính hợp hai là một, đó là Hạ Tư Điềm lần đầu tiên, nàng mới 21 tuổi. Nhớ tới tối hôm qua sự tình, Chu Trạch Dai tim đập không chịu khống chế điên cuồng nhảy lên. Đến từ thân thể này ký ức ăn mòn Chu Trạch Dai. Làm Chu Trạch Dai trong đầu không ngừng xuất hiện Hạ Tư Điềm bộ dáng. Nàng tươi cười cũng hảo, thanh âm cũng thế, chung quy làm người là muốn ngừng mà không được, cũng đúng là bởi vì lần này thân mật tiếp xúc lúc sau. Hạ Tư Điềm có muốn cùng hứa nguyện người cả đời ở bên nhau ý tưởng. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới trộm cầm tiền muốn làm hứa nguyện người gây dựng sự nghiệp. Muốn ý đồ thông qua gây dựng sự nghiệp tới làm hứa nguyện người trở lại cái gọi là gia tộc chung. Nói như vậy, bọn họ là có thể đủ chân chính ở bên nhau, trở thành người một nhà. Không thể không nói, cái này cô nương là ôn nhu săn sóc, cũng là thông minh trí tuệ. Chỉ là đáng tiếc, Hạ Tư Điềm không nghĩ tới. Bạn trai trong miệng gia tộc, bất quá là trên sa mạc ảo ảnh, căn bản là không tồn tại. An tĩnh bắt đầu rửa mặt chải đầu, Chu Trạch Dai thừa nhận, hứa nguyện người thật sự thập phần ưu tú, hắn năm nay mới 26 tuổi, cũng đã thoát ly rất nhiều người thường giai tầng, chẳng sợ hắn hiện tại chỉ là một cái đồ công nhân. Một tháng cầm 30.000 khối tiền lương, chính là hắn sở biểu hiện ra ngoài tiền tài nhạy bén cảm, cùng trên người trường kỳ học tập được đến thói quen. Đủ để đem hắn đóng gói thành một cái ưu tú con nhà giàu. Cổ nhân có một câu nói rất đúng, nói có một số người, mặc vào long bào cũng không giống như là thái tử, chính là hứa nguyện người thân thể này, vốn dĩ dung mạo soái khí bức người, lúc sau lại là thông qua các loại lão sư học tập. Vô luận là hình thể khóa vẫn là lễ nghi khóa thậm chí phòng tập thể thao. Đều thông qua thân thể đắp nặn ảnh hưởng tới rồi hứa nguyện người bản nhân. Làm hắn trở nên ở đám kia chân chính phú nhị đại trung hoàn mỹ vô khuyết. Duy nhất thiếu, khả năng chính là hứa nguyện người giả dối thân phận, cùng trường kỳ tiêu phí ảnh hưởng như vậy nhiều tiền. Hứa Nguyện người lương tháng 80.000, hắn có trường kỳ xào cổ thói quen, gửi ngân hàng không sai biệt lắm cũng có 100-200 vạn. Này vẫn là bình thường hoa rất lợi hại dưới tình huống. Hắn phía trước vẫn luôn không nghĩ tới chính mình khai công ty tồn tiền linh tinh. Thậm chí cảm thấy hiện tại sinh hoạt liền rất không tồi. Mãi cho đến, gặp Hạ Tư Điểm Money. Hạ Tư Điểm là Minh Châu gian hàng điền sản thương nữ nhi duy nhất. Xem như thiên kim tiểu thư không quá, có thể nói hạ gia tổng tài sản vi diệu phòng chừng hẳn là đều ở 10 tỷ trở lên. Như vậy gia đình, đối với người thường tới nói, đó là cả đời cũng không dám tưởng tượng tài sản, mà Hứa Nguyện người đâu. Từ khi chân chính cùng Hạ Tư Điểm kết giao lúc sau, cấp Hạ Tư Điểm đưa lễ vật, hơn 10 vạn đưa, hơn nữa để lộ ra chính hắn bị lưu đày tin tức. Này thực hoàn mỹ đắp nặn Hứa Nguyện người thân phận, làm Hạ Tư Điểm cũng sẽ không hoài nghi thân phận của hắn. Bởi vì Hứa Nguyện nhân thân biên kết giao người, đều là chân chính phú nhị đại. Không có biện pháp, một cái từ 20 tuổi liền bắt đầu thay đổi chính mình. Hơn nữa thành công dùng nói dối tiến vào phú nhị đại vòng luẩn quẩn người. 6 năm thời gian ngụy trang, ai có thể đủ dễ như trở bàn tay vạch trần đâu. Hứa Nguyện người thân phận không tính cái gì, mấu chốt là hắn chung quanh mọi người, đều tin tưởng Hứa Nguyện người là một cái bị nước ngoài lưu đày phú nhị đại. Hắn kia ưu tú không giống như là quốc nội người tiếng Anh cùng tiếng Pháp. Còn có ngẫu nhiên không cẩn thận nói ra Hàn văn tiếng Nhật. Thậm chí ở nhạc cụ thượng rất có tạo nghề, đàn violon dương cầm loại này cao cấp đồ vật đổi đa dạng tới. Như vậy một người, người sao có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấu hắn ngụy trang. Chu Trạch Giai lộ ra một cái tươi cười, nhìn trong gương như cũ soái khí nam nhân. Cấp chính mình quát dâu, sửa sang lại hảo tự mình lúc sau, lúc này mới quay đầu đi ra ngoài, nằm ở trên giường nữ nhân, cũng chính là Hạ Tư Điểm, còn không có tỉnh lại, nhẹ nhàng đi qua đi, Chu Trạch Giai một lần nữa ngồi ở trên giường, khom lưng hôn môi nữ nhân này gương mặt, đối nữ nhân này tình yêu, muốn từ trong lồng ngực phát ra, ngọt ngào, tỉnh không, hắn nói. Lại là hướng Hạ Tư Điểm liền lên đây vài cái, rốt cuộc xem như hôn tỉnh ngủ mỹ nhân. Hạ Tư Điểm tối hôm qua là lần đầu tiên, lúc này mê mang mở to mắt, nhìn đến chính là gần ngay trước mắt bạn trai. Trên mặt hiện ra hạnh phúc tươi cười, hai cái cánh tay ôm Chu Trạch Giai cổ, cũng đem chính mình môi đưa qua đi. Hai người ngọt ngào có được một cái sớm an hôn, phải biết rằng, Hạ Tư Điểm đừng nhìn tuổi tiểu. Ở công ty nhưng luôn luôn là sấm rền gió cuốn, người bình thường cũng không dám đắc tội, như là ngọt ngào loại này nhũ danh, cũng chính là ba mẹ cùng gia gia nãi nãi có thể kêu một chút. Những người khác muốn gọi loại này, nghĩ đến tốt đẹp sao, nàng tên cũng là rất có lý do, nhớ khổ tư ngọt ý tứ, cho nên ở Hạ Tư Điểm thế giới, trước nay không nghĩ tới. Có một cái xa lạ nam nhân sẽ xâm lấn đến thế giới của chính mình. Sau đó hô lên chính mình nhũ danh, bạn trai thanh âm trầm thấp giống như đàn sen lô, làm Hạ Tư Điểm cái này nhan khống cùng âm khống thập phần vừa lòng. Hảo, ngươi đừng cử động, ta ôm ngươi đi tắm rửa tối hôm qua thời điểm hai người đều là kiệt sức. Tự nhiên là không rảnh đi tắm rửa, lúc này thời gian thượng sớm. Chu Trạch Giai liền đối phương ôm chính mình cổ bộ dáng. Một phen đem người từ trên giường ôm lên, hướng tới phòng tắm đi qua, hưởng thụ công chúa ôm Hạ Tư Điểm dựa vào bạn trai bả vai. Lần đầu tiên cảm thấy, chính mình lựa chọn là không có sai lầm, người nam nhân này chính là chính mình muốn phó thác cả đời nam nhân. Tuy rằng nhìn đối phương trên cổ dấu hôn cùng vết chảo có chút ngượng ngùng. Nhưng là nàng vẫn là cảm thấy trong lòng hạnh phúc tràn đầy. Là một loại nói không nên lời cảm giác, tới rồi phòng tắm lúc sau, Hạ Tư Điểm mới phát hiện, bồn tắm bên trong đã bị thả thủy, nàng bị đặt ở bồn tắm, ấm áp thủy làm Hạ Tư Điểm cả người sảng khoái, chỉ là ôm Chu Trạch Giai tay không bỏ được rời đi. Ngươi không cần đi, ta muốn ngươi bồi ta, nàng đúng lý hợp tình đưa ra yêu cầu. Giống như là tối hôm qua uống say lúc sau trước tiên cường hôn bạn trai giống nhau. Hạ Tư Điềm người này, nếu là trả giá vậy sẽ đem sở hữu tâm tư đều đặt ở người này trên người. Bởi vì để ý, cho nên càng thêm thích. Hảo, ta không đi, ngọt ngào ngươi trước buông tay. Ta cho ngươi lấy một chút ngươi đồ vật, thứ này tự nhiên là chỉ tắm rửa đồ vật. Hạ Tư Điềm lúc này mới vừa lòng buông ra tay. Sau đó thưởng thức bạn trai 6 khối cơ bụng, trên mặt Mỹ tư tư, trong lòng cũng là Mỹ tư tư. Chu Trạch Giai cầm đồ vật, lại đây cấp Hạ Tư Điềm tắm rửa. Đêm qua nàng cũng coi như là khó chịu không được, hôm nay buổi sáng cả người nhìn đều có chút hư thoát. Tuy rằng mặt mày hồng hào, nhưng là Chu Trạch Giai vẫn là ôn nhu cấp Hạ Tư Điềm tắm rửa. Làm Hạ Tư Điềm vốn dĩ có chút thẹn thùng. Nhưng thật ra xem thời gian dài, cũng không cảm thấy có cái gì, lôi kéo bạn trai tay ở chính mình trên người qua lại. Thưởng thức bạn trai ửng đỏ gương mặt, Hạ Tư Điềm chỉ cảm thấy trước mắt người quá buồn cười. Một chút đều không giống như là phía trước cùng nàng kết giao người kia. Rõ ràng bạn trai trước mặt người khác thời điểm đều là một bộ đứng đắn nghiêm túc bộ dáng. Bỗng nhiên từ trong nước ra tới. Hạ Tư Điềm ngồi ở Chu Trạch Giai trên đùi, ôm Chu Trạch Giai cổ, thò lại gần liếm một chút Chu Trạch Giai khóe môi. Trên người nàng thủy đã dính ướt Chu Trạch Giai quần ngủ. A Giai, ngươi như thế nào có thể đối ta tốt như vậy đâu? Buổi sáng còn ôm ta tới tắm rửa, ta cảm thấy ta hẳn là báo đáp một chút ngươi. Ngươi cảm thấy đâu? Ánh mắt của nàng ái muội. Làm Chu Trạch Giai bất đắc dĩ vuốt ve đối phương bối. Lại là một phen đem người ôm lên. Ngươi tối hôm qua thương còn không có hảo. Chúng ta vẫn là tương lai còn dài đi. Về sau có rất nhiều thời gian báo đáp ta, nói xong lúc sau. Cầm lấy một bên khăn tắm cấp Hạ Tư Điềm bọc, liền như vậy đi bên ngoài. Đem người đặt ở trên giường. Hạ Tư Điềm câu dẫn không thành công. Lại là trên mặt cười hi hi. Trong lòng càng là vui vẻ không được, có chút thời điểm, nữ nhân chính là như vậy, nàng hy vọng nam nhân đối nàng muốn làm gì thì làm. Lại hy vọng nam nhân có thể vì nàng khống chế chính mình. Chu Trạch Giai hành vi, thực rõ ràng lấy lòng Hạ Tư Điềm mần ni đừng hỏi thập phần yêu nhau người đến tột cùng có bao nhiêu. Dính, Hạ Tư Điềm trợ thủ gọi điện thoại lại đây. Hạ Tư Điềm tỏ vẻ muốn xin nghỉ một ngày. Mà Chu Trạch Giai lên lúc sau cũng xin nghỉ. Đối với cái này một người bạn gái, Chu Trạch Giai thập phần không yên tâm mần ni tối hôm qua bởi vì uống say rượu. Có chút kích động, Hạ Tư Điềm váy đều phá. Chu Trạch Giai bất đắc dĩ chỉ có thể đủ xem Hạ Tư Điềm mặc vào chính mình áo sơ mi. Sau đó lộ ra kia trắng nõn hai chân. A Giai, ta lần đầu tiên xuyên nam nhân áo sơ mi. Ngươi cảm thấy đẹp sao? Ở trên giường bày ra quyến rũ tư thế, Hạ Tư Điềm hướng tới Chu Trạch Giai chớp chớp mắt, nhưng thật ra có vài phần đáng yêu, làm Chu Trạch Giai bất đắc dĩ nở nụ cười. Ngươi xuyên cái gì cũng tốt, Simonser, dù sao không có mặc cũng xem qua. Lúc sau liền tính là xuyên cái gì, cũng đều là không sao cả. Đệ 1099 chương làm bộ là cái phú nhị đại ba hai người liền như vậy dính ở bên nhau một ngày. Tới rồi ngày hôm sau lúc sau, Chu Trạch Giai mới lái xe đưa Hạ Tư Điềm đi làm. Chu Trạch Giai cùng Hạ Tư Điềm quan hệ biết đến người không ít. Cho nên trong công ty mặt người nhìn đến Hạ Tư Điềm cảnh xuân đầy mặt tới công ty. Cũng là cảm thấy. Đầu năm nay quả nhiên là muốn môn đăng hộ đối hảo. Nghe nói kia Chu tiên sinh cũng là cái phú nhị đại. Chu Trạch Giai đưa xong rồi Hạ Tư Điềm lúc sau lại không có đi công ty đi làm. Hắn làm chính là Internet tương quan công tác, cùng công ty bên kia thỉnh giả, nói muốn ở nhà công tác mấy ngày. Công ty bên kia chỉ cần là có thể bắt được đồ vật liền hảo. Tự nhiên là sẽ không quá nhiều thúc giục. Cũng chính bởi vì vậy, Chu Trạch Giai có nguyên vẹn thời gian, về tới trong nhà, Chu Trạch Giai mở ra máy tính, trước đem công ty sự tình xử lý một phen, lúc sau liền ở suy xét như thế nào thỏa mãn hứa nguyện người nguyện vọng. Bởi vì hứa nguyện người nguyện vọng nhưng không chỉ là muốn cùng Hạ Tư Điềm ở bên nhau, mà là phải dùng chân chính phú nhị đại thân phận cùng nàng ở bên nhau. Dưới loại tình huống này, nhất định phải bảo đảm một việc, đó chính là, hắn phải có chân chính hào môn thân phận, mở ra chính mình gửi ngân hàng, nhìn đến gửi ngân hàng còn có 160 nhiều vạn. Này đối với một cái dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng người tới nói đã là phi thường nhiều tiền. Nhưng là so với Hạ thị xí nghiệp tới nói căn bản là không tính là cái gì. Chu Trạch Giai hiện tại yêu cầu làm, chính là dùng nhanh nhất thời gian kiếm tiền, cùng với, vì chính mình tìm được người nhà. Về hứa nguyện người thân phận vấn đề, Chu Trạch Giai thực xác định hứa nguyện người không có gì che giấu thân phận. Cũng không phải cái gì lưu lạc bên ngoài đại thiếu gia. Hắn chính là một cái chân chân chính chính cha mẹ song vong người đáng thương mà thôi. Như vậy một cái lại bình thường bất quá thân phận, muốn tìm được nước Mỹ tương đối có tiềm lực gia tộc cấp chính mình đương hậu trường. Làm Chu Trạch Giai bắt đầu vận dụng chính mình hacker kỹ thuật. Bắt đầu lựa chọn thích hợp chính mình gia tộc, đến nỗi tuyển định lúc sau như thế nào trở thành người một nhà đâu. Chỉ cần có ích lợi trao đổi. Như vậy hết thảy đều không phải vấn đề. Thông qua tài sản cùng công ty, Chu Trạch Giai nhanh chóng sàng chọn ra ở Mỹ người Hoa tập đoàn cùng với ở Mỹ Mỹ tịch người Hoa tập đoàn, này đó cái gọi là giai tầng, chỉ sợ so quốc nội này đó thổ hào càng thêm lợi hại. Nhưng là chỉ cần là cá nhân, đều là có nhược điểm, Chu Trạch Giai yêu cầu chỉ là một thân phận mà thôi. Mặt khác đồ vật, chính hắn có thể thu phục, ở mấy cái giờ tìm tòi chung, Chu Trạch Giai nhanh chóng tỏa định bốn ra sớm chút năm từ quốc nội di chuyển đến nước ngoài ra. Tộc, này bốn cái gia tộc đều phát triển phi thường không tồi. Dùng như vậy thân phận, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay làm tốt những việc này. Trừ lần đó ra, Chu Trạch Giai xâm lấn quốc gia tin tức cơ sở dữ liệu. Nhanh chóng đem chính mình cái này vốn dĩ thân phận tin tức tiến hành rồi bảo mật phương tiện. Nói như vậy, liền sẽ không bị người khác dễ như trở bàn tay tra được. Chu Trạch Giai đi qua như vậy nhiều thế giới, đã sớm biết dùng hacker kỹ thuật xâm lấn các loại hệ thống là phạm pháp. Nhưng là có chút thời điểm, hắn cần thiết làm như vậy. Rốt cuộc, ở nhiệm vụ thế giới, Chu Trạch Giai yêu cầu bảo đảm chính mình tồn tại cùng với nhiệm vụ hoàn thành. Cao siêu hacker kỹ thuật, làm hắn sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Đương nhiên, hắn đã không tính là hacker. Nói là hacker cũng có thể. Rốt cuộc, hắn bất luận cái gì hành vi, đều là ích kỷ vì chính mình, là phạm pháp, xác định hảo này đó tư liệu. Chu Trạch Giai tính toán trong khoảng thời gian này nhìn xem thế nào tới tiếp cận này đó gia tộc. Tìm kiếm điểm đột phá, dùng ích lợi trao đổi thân phận, đây là Chu Trạch Giai cảm thấy nhất bảo hiểm sự tình. Đương nhiên, tuy rằng Chu Trạch Giai cho rằng một người là một cái phú nhất đại quật khởi càng thêm lợi hại. Nhưng là ai làm hứa nguyện người liền tưởng phú nhị đại đâu. Cho nên phỏng chừng cũng chỉ có thể đem ích lợi đưa tới cửa. Như vậy mới có thể đủ hình thành chân chính trao đổi. Hạ Tư Điềm phát hiện gần nhất bạn trai phá lệ bận rộn. Trừ bỏ cùng nhau ăn cơm hẹn hò ở ngoài, cơ hồ đều là ôm máy tính ở bận rộn. Nàng cũng không phải thực hiểu máy tính, nhưng là trong lòng về bạn trai sự tình cũng là suy nghĩ thật lâu. Rốt cuộc ở một lần tiệm cơm Tây hẹn hò chung, Hạ Tư Điềm có chút thử dò hỏi. A Giai, tuy rằng ta biết ngươi từ nước Mỹ đến quốc nội có thể là bởi vì có cái gì lý do khó nói. Nhưng là nếu ta là người bạn gái, chúng ta chi gian quan hệ như thế thân mật, ta hy vọng chúng ta có thể có càng tốt tương lai. Ngươi cảm thấy đâu? Nàng thử tính dò hỏi. Chủ yếu vẫn là bởi vì nàng cùng bạn trai đã kết giao một năm thời gian. Chính là nàng lại căn bản không biết bạn trai ở nước Mỹ thân phận thật sự. Chỉ biết bạn trai gia tộc ở nước ngoài, hẳn là rất lợi hại. Bạn trai là niên thiếu vô tri thời điểm bởi vì một chút sự tình bị đưa hướng quốc nội. Hiện giờ không sai biệt lắm đã có 7-8 năm không có đi qua nước ngoài. Chính là bọn họ kết giao đi xuống. Nếu tới rồi bàn chuyện cưới hỏi kia một bước, khẳng định là yêu cầu gia tộc tán thành. Hạ Tư Điềm hiện tại đã ôm muốn cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau cả đời tâm tình. Nếu có thể, nàng hy vọng vĩnh viễn đều cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau. Cả đời, Chu Trạch Giai nghe được Hạ Tư Điềm nói, liền biết đối phương là có ý tứ gì, tức khắc nở nụ cười. Này hơn một tháng thời gian, hắn không sai biệt lắm đã xác định cái này gia tộc người được chọn. Cũng chính bởi vì vậy, nghe được Hạ Tư Điềm nói lúc sau, hắn không có bất luận cái gì chột dạ, mở miệng nói. Ta cũng là như vậy tưởng, ta gần nhất vẫn luôn ở suy xét chúng ta hai cái sự tình. Ngọt ngào, ta hy vọng chính mình có thể cho ngươi một cái tốt nhất tương lai. Cho nên về chuyện của ngươi, ta đã nói cho người trong nhà, bất quá bởi vì ta mấy năm nay quá sa đọa, cho nên người trong nhà vẫn là hy vọng ta có thể làm một ít thành tựu mới có thể đủ làm ta trở về. Nếu ta có thể biết được chính mình sẽ gặp được ngươi, nhất định sẽ không giống là lúc trước như vậy tùy tùy tiện tiện lãng phí chính mình mấy năm nay. Thời gian, Hạ Tư Điềm nghe bạn trai thật sự để ý bọn họ hai người tương lai. Trong ánh mắt tức khắc lập lòe kích động sắc thái, ánh mắt dừng ở bạn trai xoái khí trên mặt, nghe Chu Trạch Giai nói chuyện, ngọt ngào, này đã hơn một năm thời gian. Ta thật sự thực cảm tạ ngươi đối ta tín nhiệm, ta phía trước chưa từng có cùng người ta nói quá ta thân phận. Cũng là cảm thấy có chút mất mặt, bởi vì ta người như vậy, rời đi gia tộc lúc sau lại cái gì đều không phải. Cho nên liền cảm thấy nói ra có chút mất mặt, bất quá hiện tại đã không sao cả, ta chỉ có thể đủ hy vọng, ngươi nếu nghe được ta thân phận, không cần quá ghét bỏ ta, Chu Trạch Giai nói tới đây. Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi biết quốc nội Manhattan ảnh nghiệp sao? Phụ thân ta chính là Manhattan, Tây Đặc ngươi, ngươi hẳn là biết hắn. Mẫu thân của ta là hắn tình nhân, ở sinh hạ ta lúc sau khó sinh qua đời. Sau lại ta trưởng thành lúc sau, bởi vì cùng ta phụ thân đại nhi tử nháo mâu thuẫn. Cho nên mới đi tới quốc nội. Này một đãi chính là nhiều năm như vậy, lúc này Hạ Tư Điềm cũng không biết nên nói cái gì. Nhìn trước mắt bạn trai, ngẫm lại tin tức chung điện ảnh truyền thông trùm Manhattan, Tây Đặc ngươi, đối với Chu Trạch Giai là tư sinh tử cái này giả thiết cũng không hoài nghi. Bởi vì Manhattan xác thật là một cái hoa tâm nam nhân. Chỉ cần là xem qua điện ảnh, đều biết Manhattan ảnh nghiệp, tổng bộ ở nước Mỹ. Chính là chân chính người cầm quyền lại là một cái Mỹ tịch người Hoa. Manhattan chẳng những là một cái thật lớn công ty điện ảnh, càng là một cái rất lớn rạp chiếu phim đại hình xí nghiệp. Có thể nói khống chế nước Mỹ bên kia 60% điện ảnh chiếu phim. Phân bố lượng phi thường đại, bởi vì Manhattan đã từng thê tử phụ thân là nước Mỹ chính khách quan viên. Về này đó Baidu chung đều có thể đủ biết được. Đương nhiên, trừ lần đó ra, Manhattan ảnh nghiệp từ thượng thế kỷ bắt đầu lưu hành, đến dần dần ở nước Mỹ phát triển lên lúc sau xâm lấn quốc nội. Quốc nội bên này viện tuyến không sai biệt lắm có 40% đều là Manhattan viện tuyến. Bởi vì sớm nhất 3D truyền phát tin chính là bọn họ tiến cử. Mặt khác còn có hậu tới Mix, rạp chiếu phim. Cũng đều là ban đầu từ Manhattan rạp chiếu phim bắt đầu lưu hành. Ta phụ thân đông lại ta sở hữu tạp, ta hiện tại thân phận cũng là già, chân chính hộ tịch ở nước ngoài. Nói vậy ngươi đã nghe nói, gần nhất Manhattan rạp chiếu phim muốn ở quốc nội gia tăng không ít. Lần này bao trùm xuất không chỉ là đô thị cấp 1, nhị tam tuyến thành thị cũng đều bị bao gồm ở trong đó. Phụ thân ta Manhattan sẽ ở 3 tháng lúc sau đi vào quốc nội. Ta mang ngươi đi gặp hắn, Chu Trạch Giai đúng lý hợp tình. Hoàn toàn không có bất luận cái gì chột dạ cảm. Ở hắn xem ra, cái gọi là thân phận bất quá chính là bị tiền tài sở chồng chất ra tới mà thôi. Cho hắn thời gian, hắn cũng có thể đủ lấy được như vậy thành tựu. Bất quá nếu hứa nguyện người một hai phải một thân phận nói. Cũng không phải không thể, Chu Trạch Giai trên tay nắm giữ đồ vật, cũng đủ làm Manhattan vì này tâm động. Đương nhiên, Mỹ tịch người Hoa Manhattan gia tộc, thật sự cũng chỉ là như vậy một cái phổ phổ thông thông gia tộc sao? Có lẽ ở người khác trong mắt, đây là một cái ở nước ngoài phát triển, hơn nữa bán đứng quốc gia gia tộc. Chính là trên thực tế, Manhattan gia tộc lại cùng quốc gia liên hệ chặt chẽ. Hiện giờ người cầm quyền Manhattan, Tây Đặc người chính là sớm chút năm liền lưu tại nước ngoài phát triển quốc tế gián điệp. Manhattan gia tộc có thể phát triển trở thành hiện giờ cái dạng này. Cùng quốc gia ngầm mặt duy trì không rời đi, bằng không một cái nước ngoài xí nghiệp, như thế nào có thể ở quốc nội mọc lên như nấm đâu. Mỗi năm từ Manhattan gia tộc nơi đó phụng hiến cấp quốc gia đồ vật. Đó là tiền tài tuyệt đối vô pháp mua được, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, sinh vật khoa học kỹ thuật, còn có súng ống đạn dược linh tinh khoa học kỹ thuật. Manhattan gia tộc xa xa không có đại gia trong tưởng tượng như vậy đơn giản. Đây cũng là Chu Trạch Giai vì cái gì sẽ lựa chọn cái này gia tộc nguyên nhân. Bởi vì nó cũng đủ thần thông quảng đại. Hơn nữa có thể làm hắn được đến quốc gia duy trì. Mặt khác, chính là chân chính làm hắn thay đổi chính mình việc làm thân phận. Trở thành, phú nhị đại, hạ tư điểm cái này thật là mông. Về Manhattan ảnh nghiệp sự tình, bọn họ hạ thị xí nghiệp xác thật biết, là lén liên hệ, rốt cuộc bọn họ là bán bất động sản. Manhattan muốn ở bên này phát triển, khẳng định là muốn thông qua hạ gia. Chỉ là hạ tư điểm trăm triệu không nghĩ tới, chính mình bạn trai thế nhưng là Manhattan gia tộc người, không phải nói tốt chỉ là một cái bình thường phú nhị đại sao. Hạ tư điểm đều đã quyết định tiếp thu bạn trai chỉ là một cái gia tộc có mấy ngàn vạn xuất ngoại. Gia tộc, rốt cuộc nước ngoài phát triển cũng là thực khó khăn, bạn trai biểu hiện cũng không phải như vậy tài đại khí thô. Cái này làm cho nàng hoàn toàn không dám liên tưởng Manhattan sẽ cùng chính mình bạn trai có cái gì. Quan hệ, Manhattan ảnh nghiệp A, điện ảnh vòng luẩn quẩn chân chính long đầu A, toàn thế giới lớn nhất điện ảnh công ty cùng xích rạp chiếu phim A. Hết chương.